Thiên, kia trâu nữ liền nói, không biết lần này có thể đổi bao nhiêu tiền. Trừ tòa thị chính quy định nhiệm vụ, chúng ta còn nhiều sát chí ít hơn 20 đầu ma thú, thế nào cũng nên cho thêm 10 cái linh thạch đi. 10 cái? Đẹp cho ngươi, muốn ta nói, nhiều nhất năm mai, cái này vẫn là đội trưởng hy sinh nhan sắc mới có thể đổi được. Giả thú kia người nữ tính từng ngụm ăn một miếng thịt thăng, vừa nhả xương vừa tùy tiện nói. 7 viên. Một cái rất rất nhỏ thanh âm cũng nói, lại là Dullahan để lên bàn đầu nói tới. Ba cái nữ tính liền bắt đầu tranh luận đến cùng có thể nhiều kiếm bao nhiêu linh thạch, nhưng là bất kể là 5 mai, 7 viên, hay là 10 cái. Số tiền này đều xem như ngoài định mức, không uổng phí các nàng vất vả nửa tháng này, mà lại mấu chốt nhất chính là, các nàng trước đó coi trọng món kia trinh sát dùng ma pháp khí cụ rốt cục có thể góp đủ tiền mua lại, kể từ đó, các nàng tại giả ngoại tính an toàn lập tức liền có thể biên độ lớn tăng lên. Ba người ăn uống thật lâu, bỗng nhiên tử quán đại môn bị trùng điệp mở ra, đám người nhìn sang, liền thấy một cái vóc người nóng nảy mị ma đi đến, không, là mị ma hình huyết tộc, nàng mặc dù dáng người bốc lửa, mà mặt mũi tràn đầy đều là sương lạnh, người chung quanh cũng không dám nhiều liếc nhìn nàng một cái. Mà nàng liền trực tiếp đi đến ba cái nữ tính bàn này, một cái mông ngồi xuống ghế. Ba người tự hồ cũng biết không tốt, trâu nữ lập tức nói ra, đội trưởng, thế nào? Cho thêm bao nhiêu linh thạch? Sẽ không chỉ cấp 2-3 mai à? Đây là đuổi ai đâu? Còn lại hai người cũng đều hỏi, cái này mị ma huyết tộc cầm lấy trên bàn một chén rượu ùn ụt ụt trót hơn phân nửa, rồi mới lên tiếng, DM nó, những này ngồi ăn rồi chờ chết heo mập quan lại, bọn hắn chẳng những không có cho chúng ta tiền thưởng, ngược lại còn trừ chúng ta 5 mai linh thạch. Tổng cộng chỉ có 15 mai linh thạch, đáng chết quan lại heo. Ta thật muốn đem bọn hắn cho xé mở, xem bọn hắn tâm có đúng hay không đen. Ba người đều là kinh sợ, từng cái cũng bắt đầu hỏi thăm mị ma huyết tộc đến tột cùng chuyện gì xảy ra, mị ma huyết tộc liền mắng liệt liệt nói những cái kia quan lại nguyên thoại, nhiệm vụ gì thời gian kéo dài 3 ngày a, cái gì giết nhiều ma thú ngược lại biết trêu chọc đến khác cường đại ma thú a, tóm lại đều là lừa gạt lời nói, liền là muốn thiếu cho các nàng tiền. Đáng ghét. Ta không tha cho bọn hắn. Giả thú kia người tự hồ rất là xúc động, sau khi nghe lập tức liền đứng dậy muốn xông ra đi, lập tức liền bị Dullahan ôm chặt lấy. Dullahan để lên bàn đầu còn nhỏ giọng mà nói, nghe đội trưởng, nói. Mị ma huyết tộc cũng đành chịu ngăn lại giả thú nhân nữ tính, nàng thì thào nói ra, được rồi, không phải còn có thể thế nào. Dù sao cũng là chính phủ thành phố, xem ra cái này Kim Hà Thành không có gì chất béo, chúng ta ngày mai liền đi những thành thị khác đi. Kia trâu nữ lập tức liền nói ra, thế nhưng là đội trưởng. Chỉ có Kim Hà Thành bán trinh sát khí cụ mới rẻ nhất a, chỉ cần 80 linh thạch, chúng ta ra ngoài thành căn bản là góp không ra nhiều tiền như vậy. Mị ma huyết tộc than thở nửa ngày, lúc này mới chán nản ngồi vào trên ghế. Vừa uống rượu vừa nói ra, ta tự máu ủng chủ nhân. Cùng chủ nhân thượng vị huyết mạch nhất hệ tất cả đều thần bí diệt tuyệt về sau, đột nhiên liền có tự do, lúc ấy còn mang nhiên, nhận biết các ngươi, liền nghĩ thành lập mạo hiểm đoàn chậm rãi kiếm tiền, thực lực của chúng ta tăng lên, có tiền, tương lai mua xuống một khối nhỏ thổ địa, chúng ta đều có thể được sống cuộc sống tốt, mà ai biết sẽ như vậy gian nan. Ấn đạo lý đến nói, ta là cấp 2 tiềm hành giả, à nhà ngươi là cấp 2 kỵ sĩ. Còn có các ngươi hai cái đều là cấp 1 chiến sĩ. Mặc dù chúng ta chỉ có 4 cá nhân, nhưng đều là chức nghiệp giả a, vì cái gì cứ như vậy khó đâu. DM nó. Còn lại ba người cũng đều là chán nản, sát bên mị ma huyết tộc từng ngụm uống rượu, bốn trong lòng người đều là nặng nề, trong lúc nhất thời ai cũng không muốn nói chuyện, mà lúc này, tử quán đại môn bỗng nhiên mở ra, bốn người cũng không có tâm tư quay đầu nhìn lại một chút đột nhiên, một cái giọng ôn hòa liền vang ở bên cạnh bàn. Xin hỏi là huyết hồng mân côi mạo hiểm đoàn sao? Bốn người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái cao đẳng địa tinh huyết tộc, mặt lộng lẫy quản gia ăn mặc, nho nhã lễ độ đứng tại bên cạnh bàn. Phản phất nơi này không phải một cái tạp nhạp tử quán, mà là nào đó cái quý tộc tòa thành hoặc là trang viên đồng dạng. Bốn người đều có chút sững sờ, mị ma huyết tộc trong mắt đầu tiên là mờ mịt, sau đó đột nhiên giật mình, lập tức đứng lên cung kính nói, là Gia Vindo chủ quản sao? Ta là Lilith A, ban đầu ở chủ nhân yến hội lúc, ta không cẩn thận đổ nhào một nồi bạch kim máu, cũng là quản gia vì ta che giấu, không phải ta khi đó liền bị xử tử. Gia Viên Đô mỉm cười, y nguyên kính cẩn mà nói, xin hỏi bốn vị là Huyết Hồng Mân Côi Mạo Hiểm Đoàn sao? Lilith lập tức thận trọng kéo mép váy nói, đúng vậy. Ta là Huyết Hồng Mân Côi Mạo Hiểm Đoàn đoàn trưởng, xin hỏi Gia Viên Đô đại nhân có dặn dò gì sao? Gia Viên Đô liền nói, ta chủ nhân muốn gặp một lần các ngươi, nếu là có thể, mời đi theo ta. Bốn người đều có chút mang mang nhiên bên trên một cổ lộng lẫy limousine, tại chỗ ngồi phía sau, còn lại ba tên đội viên lập tức liền bắt đầu hỏi thăm Lilith liên quan tới cái này Gia Viên Đô đến cùng là lai lịch gì. Lilith cười khổ nói, tự hồ là một vị bá tước hay là hầu tước huyết tộc quản gia, là cái đại nhân vật, bản thân hắn liền có lãnh địa chừng ba cái thôn trang lớn nhỏ đâu, mặc dù không phải chức nghiệp giả. Mà quyền thế của hắn so với chúng ta mạnh hơn nhiều lắm, mà hắn chủ nhân. Đoán chừng chính là ai bá tước hoặc là hầu tước đi, trời ạ, lại có bá tước hay là hầu tước muốn gặp chúng ta. Lilith cũng không có trí nhớ của kiếp trước cùng ý thức, nàng sơ có ý thức lúc vẫn tại huyết tộc, cũng một mực bị quán thâu huyết tộc các loại quý tộc giai cấp, mà một cái bá tước hoặc là hầu tước, đã là trong huyết tộc đại nhân vật, thậm chí có thể là một cái thị tộc thủ lĩnh, nhân vật như vậy thậm chí ngay cả cấp 3, cũng chính là cao giai chức nghiệp giả đều có thể hiệu lệnh. Mà các nàng cái này nho nhỏ mạo hiểm đoàn coi là gì chứ? Bốn người đều là vừa mừng vừa sợ lại sợ. Cũng không biết tiếp xuống các nàng muốn đối mặt là dạng gì vận mệnh, chỉ một lúc sau, xa ngừng lại, ở trước mặt các nàng chính là một cái biệt thự lớn, mà lại không phải ngoài thành biệt thự, mà là Kim Hà thành bên trong biệt thự, từ quảng trường đến xem, hay là thuộc về khu vực cực quý sân bãi, chỉ là ngôi biệt thự này đoán chừng đều muốn 1.500 đến 2.000 linh thạch đi. Bốn người đều là co quắp cực kỳ, tại Gia Viên Đô dẫn đầu dưới đi vào trong biệt thự, mà đi vào liền thấy hai cái cực kỳ mỹ lệ huyết tộc thị nữ đang đánh dọn sạch khiết, bốn người cũng không dám nhìn nhiều. Đi theo Gia Viên Đô đi vào tầng 2 trong thư phòng, đi vào, bốn người lập tức cảm thấy toàn thân trên dưới cứng đờ, một cổ kỳ lạ bình chướng đưa các nàng riêng phần mình thể nội năng lượng cho hàng chí ít một cái cấp bậc. Bốn người đều là quá sợ hãi, mà cũng không có phát hiện bất luận cái gì công kích. Các nàng liền thấy tại chính giữa thư phòng ngồi một nhân loại, không, là một cái u hồn, người loại hình u hồn. Các ngươi chính là Huyết Hồng Mân Côi Mạo Hiểm Đoàn sao? Cái này nhân loại u hồn nhìn cũng không có bất kỳ cái gì quý tộc tư thế ngồi cũng là oai tà, một bức làm sao dễ chịu làm sao ngồi dáng vẻ. Lilith mặc dù nghi hoặc vì cái gì Gia Viên Đô chủ nhân không phải huyết tộc cao đẳng quý tộc, nhưng nàng hay là lập tức dắt hai bên mép váy, cúi người cung kính nói, đúng vậy. Đại nhân, chúng ta chính là Huyết Hồng Mân Côi Mạo Hiểm bốn tên thành viên. Nhân loại u hồn gật gật đầu, hắn liền nói, nghe nói các ngươi tại xác nhận thương hội hoặc là tòa thị chính trong khi làm nhiệm vụ, còn thích tại giả ngoại khắp nơi loạn đi dạo, khắp nơi tra tìm các loại khoáng vật hoặc là kỳ vật, vì vậy mà thường xuyên dẫn đến nhiệm vụ quá thời hạn, đúng không? Bốn người sắc mặt đều có chút đỏ lên, Lilith bức trước nói, là, đại nhân, bất quá đại nhân yên tâm. Lần này nhất định. Nhân loại u hồn khoát tay một cái nói, ta không có trào phúng ý của các ngươi, lần này ta biết phát vải một cái giá trị 200 linh thạch nhiệm vụ, ta cần đại lượng loại này huyền hoàng sắc tảng đá, còn có cùng loại những này khoáng vật y như tảng đá đồ vật, loại này huyền hoàng sắc tảng đá các ngươi nhìn qua liền biết, mà những này khoáng vật cùng tảng đá cũng không có cái gì quy luật, các ngươi có thể chiếu cảm giác đến tìm kiếm, tìm tới một viên những đá này, ta biết cho các ngươi 10 linh. Thạch tiền thưởng, mà tìm tới một viên huyền hoàng sắc. Ta biết ngoài định mức xem lớn nhỏ cho các ngươi vừa đến 5 mai linh thạch, nhiệm vụ kỳ hạn. Không có kỳ hạn, các ngươi mỗi lần trở về tiếp tế lúc, ta biết xem các ngươi tìm kiếm vật đến cho tiền thưởng, mỗi một tháng sẽ dành cho các ngươi 200 linh thạch nhiệm vụ kim, đương nhiên, liên tục 3 tháng không có thu hoạch, vậy ta cũng chỉ có thể đủ từ bỏ các ngươi. Bốn người nghe được nước bọt đều chảy ra, Lilith lập tức lớn tiếng nói. DM nó, không phải nói ngài, đại nhân, ta nguyện ý, chúng ta đều nguyện ý. Còn lại ba người cũng đều là liên tục gật đầu, nhân loại u hồn liền hài lòng mà cười cười nói, tốt. Đây là mạo hiểm công hội chính thức khế ước, các ngươi nhìn qua không có vấn đề gì, vậy liền ký xuống đây đi. Bốn người vội vàng cầm qua khế ước, Dullahan liền cầm lấy đầu của nàng cẩn thận một trương nhìn qua, sau đó xong Lilith gật đầu. Lilith bọn người lập tức liền ở phía trên ký tên của mình. Nhân loại u hồn tựa hồ rất hài lòng, cầm một chén bên cạnh viên quản gia ngược lại rượu đỏ chậm rãi uống một ngụm, sau đó hắn nhìn thấy Lilith tấm kia khế ước, trực tiếp một ngụm rượu đỏ liền phun tới. Lị, Lilith. Ta cảm giác thuê một cái thánh nhân phân thân, làm sao bây giờ? Ta sẽ chết sao? Biết chết ngay bây giờ sao? Sẽ bị cắt miếng. Rút hồn, hấp thịt kho tàu sao? Nhân loại u hồn tê dại lấy một gương mặt, thẳng đến không rõ ràng cho lắm bốn người, cùng quản gia cũng đều rời đi thư phòng lúc, nhân loại u hồn mới từ cực độ hoảng sợ trong trạng thái lấy lại tinh thần, sau đó nhìn trên tay khế ước, trong lúc nhất thời hắn cảm thấy mình có thể còn sống sót, có thể sống đến bây giờ, thật là quá may mắn. Chương 12, Tân Chủ Nhân. Afri tỷ tỷ, không nghĩ tới ngươi cũng tại vị đại nhân này thủ hạ đâu. Lilith mang theo ba tên đoàn đội thành viên rời đi thư phòng, về sau nàng phân phó đoàn đội thành viên đi đến biệt thự ngoại cửa lớn, tiếp lấy nàng liền cẩn thận đi vào thụ tinh hầu gái bên cạnh nói, Lilith tại lấy được tự do trước đó, nàng cũng là làm qua hầu gái, chỉ là nàng luôn luôn tay chân vụng về, cho nên không bao lâu liền trở thành tạp dịch hầu gái, mà ở trước đó, nàng bởi vì dung mạo đẹp, vóc người đẹp, cũng nguyên gốc là chủ nhân mang đi tham gia qua đến mấy lần yến hội. Nhận biết qua Yavindo, cũng nhận biết qua Afri, hai cái này huyết tộc đều là phi thường hiền lành người, đã từng đối nàng cũng phi thường tốt. Afri mỉm cười đến gần Lilith, sau đó lôi kéo Lilith hướng về đại môn đi đến, vừa đi vừa thấp giọng nói ra, ta hiện tại chủ nhân rất lợi hại, cũng có nội tình cùng bối cảnh, thậm chí so ta chủ nhân trước kia còn mạnh hơn nhiều. Lilith, ngươi vận khí luôn luôn không tốt, cho nên làm nhiều sự tình, nhìn nhiều nhìn, ít nói chuyện, hảo hảo đừng phản bội chủ thần, chờ các ngươi làm ra thành tích, ta cùng chủ quản sẽ nghĩ biện pháp cho chủ nhân trần thuật. Để các ngươi trở thành quý tộc chuyên môn mạo hiểm đoàn. Lilith cảm kích nói cảm ơn liên tục, rất nhanh nàng liền rời đi biệt thự, cùng ba tên đoàn đội thành viên tụ hợp về sau liền hướng bên ngoài biệt thự đi đến, vừa đi nàng vừa thấp giọng thì thầm nói, thật sự là khí phái đâu. Sao ta trước kia cái kia sơ ủng chủ nhân muốn chọc giận phái không biết bao nhiêu, DM nó, thật sự là ao ước đố kỵ. Còn lại ba tên đoàn đội thành viên đều biết, Lilith trước kia sơ ủng chủ nhân nhưng thật ra là một cái huyết tộc người xa cơ thất thế, mặc dù tổ tiên giàu qua, mà đến hắn sơ ủng Lilith lúc. Tổ tiên cũng sớm đã rách nát, đồ có một cái huân tước vị, ngay cả một khối tước ruộng đều không có, nhiều nhất chính là ỷ vào chính mình huyết tộc huyết thống. Sơ ủng một chút người vì hắn làm việc thôi, sau đó ý là tước vị, đã có da mặt dày đi nịnh bợ những cái kia đại quý tộc, mà thường thường đều là kinh ngạc, mà mỗi lần đều lấy chính mình sơ ủng đối tượng để phát tiết, theo Lilith nói, nàng thật nhiều lần đều bị ngược đãi đến khắp cả người là tổn thương. Coi là bốn người đi đến biệt thự nhất bên ngoài quả nhiên tường vây đại môn lúc, lại phát hiện quản gia Yavindo đã đứng tại nơi đó. Hắn nhìn thấy bốn người sau khi ra ngoài, liền mỉm cười đi tới. Đem một cái túi cùng một viên trâm ngực đưa lên nói, đây là 200 mai linh thạch, chủ nhân phân phó hiện tại liền cho các ngươi có thể đổi chút tốt một chút trang bị, dù sao giả ngoại nguy hiểm, còn có cái này mai trâm ngực, phía trên có một cái cố định cảnh giới ma pháp, có thể dự báo nguy hiểm, đồng thời còn có một cái mỗi ngày bổ sung năng lượng cấp 2 ma pháp, có thể mỗi ngày thả ra một lần điện trảo thuật, rất là trân quý, cũng là chủ nhân lúc trước chế tác, xem như cho các ngươi giả ngoại sinh tồn ác chủ bài. Bốn người đều sững sờ nhìn xem. Lilith càng là không có bất kỳ cái gì lễ phép sững sờ, thẳng đến tiếp nhận cái túi này cùng trăm ngực, đợi nàng lấy lại tinh thần lúc, quản gia Yavindo đã biến mất không thấy gì nữa, bốn người đều là ngây ngốc thuận đường đi về phía trước, đi không biết bao lâu, kia giả thú nhân mới lớn tiếng nói, không phải đâu. 200 linh. Bên cạnh trâu nữ một cái che miệng nàng lại, sau đó cẩn thận nhìn xem xung quanh đường đi. Mà Dullahan thì vỗ Lilith bả vai, Lilith cái này mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, liền tranh thủ túi mở ra nhìn mấy lần, lại không kịp chờ đợi đem cái này trâm ngực đựng ở Dullahan ngực trước. Cho đến lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm. DM nó, đây chính là quý tộc sao? Đây mới thực sự là quý tộc đi. Lilith yên nguyên có chút ngây ngốc nói. Còn lại ba người đều là không hẹn mà cùng gật đầu. Các nàng đều xem như tầng dưới chót xuất thân, mặc dù bởi vì vận khí tốt mà trở thành chức nghiệp giả, mà đây cũng không có nghĩa là các nàng liền công thành danh toại, trên thực tế, trừ phi trở thành cấp 3, cũng chính là cao giai chức nghiệp giả, phổ biến cấp 3 dưới đây chức nghiệp giả liều hay là huyết thống, liều hay là quan hệ, liều hay là gia thế cùng nhân mạch loại hình, nếu là đều không có. cấp 1 cấp 2 chức nghiệp giả lại là còn có thể cuộc sống giàu có, nhưng cũng chính là tầng dưới chót người trong mắt giàu có thể kiếm mười mấy mai linh thạch, tại tầng dưới chót mắt người bên trong đã có thể ăn uống mấy năm, mà tương đối cao tầng đến nói, bọn hắn vẫn là tầng dưới chót nhất người. Huyết Hồng Mân Côi Mạo Hiểm Đoàn bốn người chính là như thế, các nàng cần vì mua một kiện ma pháp khí cụ mà phấn đấu nửa năm thậm chí càng lâu, cũng cần vì mấy cái linh thạch liền cùng người bên ngoài mặt đỏ tí tai, mà như loại này một khi ký kết khế ước, lập tức cho mấy trăm mai linh thạch. Cộng thêm một kiện giá trị ít nhất mấy trăm mai linh thạch, còn có tiền mà không mua được ma pháp khí cụ, dạng này đã không tính là tài đại khí thô, cái này đã vượt qua các nàng trong suy nghĩ tài đại khí thô phạm trù. Trong lúc nhất thời cũng hoàn toàn nghĩ không ra dùng cái gì hình dung từ để hình dung. Đột nhiên, Lilith khóe mắt bên cạnh có nước mắt, cái này nước mắt càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng nàng thế mà ngồi xuống ông chân, ngay tại cái này trên đường cái khóc lên. Còn lại ba người tự hồ cũng minh bạch cái gì, chỉ là thở dài, cũng không nói chuyện, cứ như vậy vây quanh Lilith. Huyết tộc nếu không có trí nhớ lúc trước cùng ý thức. Mới sinh ra lúc nhưng thật ra là như một tờ giấy trắng. Là lấy chính mình sơ ủng đối tượng coi là phụ mẫu đối đãi, đồng thời bởi vì huyết mạch trên dưới đi quan hệ, biết bản năng sùng bái chính mình sơ ủng đối tượng, mà Lilith gặp được sơ ủng đối tượng lại là đủ kiểu lăng nhục ngược đãi nàng, mà nàng lấy được tự do về sau, bởi vì nàng một ít tính đặc thù, cũng không có khác cao đẳng huyết tộc thu lưu nàng, khi đó nàng kỳ thật qua rất dài một đoạn thời gian khổ cực, nàng táo bạo tính nết. Cũng là khi đó dưỡng thành, mà sớm nhất Lilith. Nhưng thật ra là một người nhát gan mà ôn nhu tính tình. Nàng thích nhất là hướng về phía hoa hồng lời nói, dưới đêm trăng, cô đơn nàng có thể nói bên trên cả đêm. Hảo hảo làm. Lilith khóc nửa ngày về sau, tiếp lấy đứng lên lớn tiếng nói, cố gắng làm, không thể cho chúng ta huyết hồng mân côi mạo hiểm đoàn mất mặt, mà lại. Cái này thuê người, không, cái chủ nhân này là cái hào phóng tốt quý tộc, hảo hảo làm. Chúng ta đều tốt làm. Tương lai thật có thể nhận cái này cái quý tộc làm chủ nhân, chúng ta cũng không cần lại lo lắng khác bất cứ chuyện gì. Còn lại ba người đều là xác nhận, đi tới, giả thú nhân muội tử bỗng nhiên trêu chọc nói, đoàn trưởng A. Ta nhìn kia quý tộc giống như đối ngươi có ý tứ A, vừa mới hắn sau cùng biểu lộ tốt có ý tứ. Còn lại hai người đều là gật đầu, Lilith lập tức đỏ mặt, như là tiểu cô nương đồng dạng nhăn nhó nói, kia có. Kia là. Tóm lại không có sự tình, chúng ta hay là trước hết nghĩ tốt sau đó phải mua những trang bị kia đi. Ta muốn một cái hai tay phụ ma búa. Giả thú nhân mùi tử lập tức dẫn đầu nói đến. Trâu nữ suy nghĩ một chút nói, ta cũng muốn một cái phụ ma hai tay tinh cương cự kiếm, lần trước nhìn qua, hơn 80 linh thạch. Có chút đắt nữa nha. Lilith suy nghĩ một chút nói, 200 linh thạch. Chỉ đủ mua hai thanh phụ ma vũ khí, nhưng là cứ như vậy. Tiếp tế phẩm cái gì đều không cách nào mua, còn muốn mua chút bảo mệnh dùng ma pháp dược tề. Như vậy đi, trước kia chúng ta coi trọng bộ kia cấp một phụ ma giáp bọc toàn thân giáp, 150 linh thạch, liền mua cái này, cho ai nha dùng, nàng là chúng ta đoàn đội mạnh nhất, cho nàng, chúng ta bảo mệnh cơ hội cũng lớn, huống chi mỗi tháng đều có 200 linh thạch, các ngươi vũ khí của hai người tháng sau liền đổi, được không? Giả thú nhân cũng trâu nữ nhìn nhau, đều cười đáp ứng. Mà Dullahan Anya chỉ là nhỏ giọng cự tuyệt, mà rất nhanh liền bị ba cái lớn giọng cho phủ nhận. Bốn người cao hứng hướng về buôn bán vũ khí quảng trường mà đi. Một bên khác, Ngô Minh Chính trong thư phòng nghĩ lại lấy liên quan tới tên này Lilith mạo hiểm giả, cùng trong truyền thuyết cao đẳng thánh nhân Lilith quan hệ trong đó, liền Ngô Minh chỗ nhớ kỹ tin tức, tự hồ cái này Lilith là cao đẳng thánh nhân, có nói nàng là mị ma tộc thánh nhân, có nói nàng là huyết tộc thánh nhân. Nghe nói trong tương lai nhân loại lịch lúc, huyết tộc sở dĩ còn có thể tồn tại kéo dài, đồng thời tại một chút vị diện lấy được chủ đạo, tự hồ cũng là cái này Lilith công. Lao. Hẳn là, ta xuyên việt đến thời gian này điểm. Huyết tộc cao đẳng thánh nhân Lilith còn không có thành thánh. Hoặc là nói là trùng tên trùng họ. Ngô Minh trong lúc nhất thời cũng không dám khẳng định, bất quá hắn cẩn thận nghĩ. Mạo hiểm giả này là cao đẳng thánh nhân phân thân khả năng cực nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính, nguyên nhân còn là trước kia, cái này liền như là hoàng đế đi làm điếm tiểu nhị làm công đồng dạng, trừ phi là đầu óc bị cửa kẹp, không phải ai sẽ như thế nhàm chán. Mà cao đẳng thánh nhân là cái gì cấp độ? Kia cơ hồ chỉ có thể dùng vĩ đại, chí cao vô thượng, siêu việt hết thảy để hình dung. So rất nhiều trong thần thoại sáng thế thần đều muốn vĩ đại như vậy tồn tại, nó phân thân đi làm một cái nho nhỏ nghèo túng mạo hiểm giả. Cũng không phải trong truyền thuyết Phật giáo nào đó đại năng trong mộng chứng đạo, cái này sao có thể? Ngay tại Ngô Minh âm thầm nghĩ đến, đồng thời rầu rĩ liên quan tới Lilith sự tình các loại lúc này bên ngoài thư phòng liền có tiếng đập cửa, Ngô Minh gọi một tiếng tiến đến, liền thấy cao đẳng địa tinh huyết tộc quản gia Yavindo đi đến, hắn cung kính nói đã đem tài chính khởi động cùng ma pháp khí cụ cho mạo hiểm đoàn, Ngô Minh liền biểu thị ra đã hiểu. Không nghĩ tới quản gia lại cũng không hề rời đi, chỉ là trầm mặc một chút nói đến, chủ nhân nếu như cần thì thiếp, Afi cùng Lily đều có thể, như loại này mạo hiểm đoàn nữ tính. Nói thật là không xứng với chủ người thân phận, chủ nhân dù sao cũng là người thể diện nhà, trừ phi chờ nàng cũng ký linh hồn khế ước, lại tĩnh dưỡng mấy năm, cái này mới trở thành chủ nhân thì thiếp cho thỏa đáng. Ngô Minh trợn mắt hốc mồm nhìn xem quản gia, hắn cảm thấy mình nếu như đang uống nước, nhất định sẽ lần nữa phun ra ngoài. Có lầm hay không, để một cái có thể là cao đẳng thánh nhân phân thân. Hoặc là tương lai là một cái cao đẳng thánh nhân Lilith đến bồi hầu. Chán sống lệch ra sao? Mấu chốt nhất chính là, hắn là nhìn như vậy hoang dâm người sao? Chương 13, nạn dân triều, lớn nguy hiểm cùng lò luyện. Xin thương xót, thưởng miệng ăn a. Lão bản, cho chút tiền đi. Đại gia, muốn chơi sao? Ngô Minh ngồi trên xe, nhìn ngoài cửa sổ tình cảnh, trong lúc nhất thời cũng có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Dứt bỏ dị tộc bề ngoài, cùng dị tộc đối với nhân loại tàn nhẫn, chỉ từ Ngô Minh tiếp xúc đến cùng nhìn thấy tình huống, những này dị tộc kỳ thật đều là sinh vật có trí khôn, cùng nhân loại không có gì khác biệt. Bọn hắn cũng có sướng vui giận buồn, bọn hắn cũng đều vì sinh kế mà bôn ba, bọn hắn cũng sẽ sinh sôi sinh con, sự tình các loại đều cùng nhân loại không có gì khác biệt. Đương nhiên, tàn hại nhân loại dị tộc, Ngô Minh cũng kiên trì đại phục thù thái độ, phương diện này hắn vô cùng thưởng thức thế giới địa cầu Hán Triều, mười thế mối thù càng nhưng báo vậy, mặc kệ là huyết tộc nông trường, hay là cao đẳng địa tinh y dược công ty, hoặc là lạm dụng nhân loại làm nô lệ, tàn nhẫn đối đãi những cái kia lãnh địa, hắn sớm muộn có một ngày đều muốn toàn bộ xóa đi. Nhưng là đồng dạng, hắn đối dị tộc bình dân giai tầng, hoặc là nói tuyệt đại đa số dị tộc hay là ông lấy sinh vật có trí khôn phương thức đến đối đãi, mà lại đối với hắn chỗ nhận biết dị tộc bằng hữu cũng thân ái có thừa. Đây là một loại đã mâu thuẫn, lại không mâu thuẫn cách làm, Ngô Minh tin tưởng, trừ phi là bị tàn nhẫn đối đãi mà người còn sống sót loại, không phải tuyệt đại đa số nhân loại đi vào hắn vị trí này, cũng đều là giống như hắn ý nghĩ. Ngô Minh thở dài, liền nói thẳng, ta bây giờ còn có bao nhiêu tiền, dự tính tháng này có thể kiếm bao nhiêu? Trước xe tòa bên kia rất nhanh liền có thanh âm của quản gia hồi đáp, chủ nhân, chúng ta bây giờ còn có 17.000 linh thạch, vừa mới cùng tòa thị chính đàm tốt 10 cái cấp 2 ma pháp khí cụ tờ đơn, đoán chừng tháng này dự tính có thể kiếm 3.000 đến 4.000 linh thạch. Mà ta không biết chủ nhân chế tạo ma pháp khí cụ hao tài, phương diện này linh thạch còn không có khấu trừ. Ngô Minh chế tạo ma pháp khí cụ vậy thì có cái gì hao tài a? Hắn lại không là ma pháp sư. Hắn chỗ chế tạo ma pháp khí cụ đều là trực tiếp đem phù văn khắc ở trong tài liệu, không tồn tại hao tài vấn đề, trừ phi là chế tạo tu chân khí cụ, pháp khí, bảo khí, pháp bảo, linh bảo loại hình, lúc này mới có thất bại khả năng, mà những này cách hắn lại quá xa, mà nếu không phải sợ bị người nhìn ra cái gì tốt xấu, hắn một tháng có thể đủ chế tạo 4-50 kiện ma pháp khí cụ, hắn hiện tại đã vững. Chắc trúc cơ kỳ thực lực. Có thể một lần tính khắc ấn hai đạo phù văn. Mà lại phân tích phù văn số lượng cũng tại vững bước gia tăng, hắn chỗ chế tạo ma pháp khí cụ hiệu quả cũng các có khác biệt, hắn một tháng kiếm được tiền 1-2 vạn linh thạch cũng không có vấn đề gì. Dù sao hiện tại là thời chiến, ma pháp khí cụ giá cả một ngày cao hơn một ngày, một tháng 10 cái cấp 2 ma pháp khí cụ, đây đã là phi thường khoa trương số lượng, hắn một tháng liền có thể thu nhập 3-4 ngàn linh thạch, một năm trôi qua chính là tiếp cận 5 vạn linh thạch. Cái này thu nhập đã có thể so sánh với thương nghiệp liên minh trung nhị tuyến đại thương hội công ty lớn. Thậm chí sau một chút hầu tước lĩnh thu nhập còn nhiều hơn. Mà lại hắn cái này thu nhập là thuần lợi nhuận, liền đơn một mình hắn dùng, khác đại thương hội công ty lớn, hoặc là hầu tước lĩnh cái gì, lại là không biết hàng ngàn hàng vạn người cùng một chỗ dùng, liền tai mèo hầu gái ngẫu nhiên biết nhiều tiền như vậy, trong lúc vô tình nói Ngô Minh nhưng sử dụng tiền tài, khả năng sau một chút công tước còn nhiều, đây cũng là lời nói thật. Ngô Minh nhìn ngoài cửa sổ nạn dân bầy, trong lòng mềm nhũn, lại là thở dài nói, Gia Vinh Đô, phát 1.000 linh thạch mua lương thực, sau đó tại một chút nạn dân điểm tụ tập phân phát một chút. Ngươi thuê một chút công ty bảo an tới làm việc này, đừng để bọn hắn tranh đoạt lương thực mà phát sinh dẫm đạp sự kiện, việc này ngươi phải làm cho tốt. Quản gia Gia Vinh Đô lập tức xác nhận, rất nhanh, Gia Vinh Đô còn nói thêm, chủ nhân, lĩnh phương diện kiến thiết còn cần không ít người, trước mắt liền những cái kia chu nho còn có ta thuê một chút người, mà số lượng hay là ít, muốn kiến thiết đường sắt, chí ít còn cần hơn 2.000 người, mà lại tốt nhất đều là thân thể khỏe mạnh thanh tráng niên, chủng tộc. Còn có người nhà của bọn hắn, đúng không? Ngô Minh có cũng được mà không có cũng không sao nói. Hắn nghĩ nghĩ còn nói thêm, được thôi, ta biết ngươi ý tứ, vậy liền tại ta trong lãnh địa, trừ ta hạch tâm lãnh địa bên ngoài, khác hoang dã khu vực, nhìn một chút có nguồn nước, thổ nhưỡng cũng địa phương tốt, thành lập một chút nơi ở đi, lại nói ta là có tư cách an bài như vậy à. Quản gia Gia Vinh Đô hồi đáp, đúng vậy, chủ nhân, cái này là của ngài lãnh địa. Mặc dù không tính hạch tâm lãnh địa, cư ở tại nơi này liền nhất định phải tuân thủ thương nghiệp liên minh pháp luật, mà cũng coi là ngài trì hạ dân chúng, tại ngài trên lãnh địa ngài cũng có thể an bài. Ngô Minh gật đầu, suy nghĩ một chút nói, vậy liền trước tuyển nhận 5.000 tên thanh niên trai tráng. Dùng cho đường sắt công trình, mỗi nhân viên làm theo tháng các ngươi đối chiếu giá thị trường đến cấp cho, sau đó người nhà của bọn hắn nhưng theo cư trú ở căn cứ. Mà phòng ốc cùng tất cả cơ sở công trình nhất định phải chính bọn hắn kiến tạo, ta có thể miễn phí cho vật liệu, cũng có thể ở sau đó trong một năm cung cấp thức ăn cùng y dược vây, mà yêu cầu của ta là, bất đắc dĩ bất luận cái gì phương thức vi phạm pháp luật, ma túy cũng tốt, phạm tội cũng tốt, cướp bóc cũng tốt, chỉ cần đi. Đến lãnh địa của ta liền nhất định phải hoàn toàn ngăn chặn, nếu không ta biết mời bọn họ yên tĩnh rời đi. Quản gia Gia Vinh Đô liên tục nói là, mà Ngô Minh cứ như vậy nhìn ngoài cửa sổ không nói một lời. Những ngày gần đây, Ngô Minh mắt thấy nạn dân triều từ tam phương chiến trường chỗ, cùng tam phương biên giới chiến trường bắt đầu tuôn hướng thương nghiệp liên minh trung lập các tòa thành thị, mà Kim Hà Thành cũng tràn vào số lượng hàng trăm ngàn nạn dân triều, mà theo nạn dân triều tràn vào, toàn bộ Kim Hà Thành trị an chính đang không ngừng chuyển biến xấu, liền Ngô Minh trên báo chí nhìn thấy, chỉ là một ngày liền phát sinh mấy chục khởi đánh nhau ẩu đả, thậm chí còn có người chết, về. Phần cưỡng gian án càng là nhiều đến khiến người giận sôi. Thành phố sở cảnh sát đã khẩn cấp tuyên bố màu vàng cảnh báo, yêu cầu thị dân không muốn đi đến người ít chỗ, chỗ hẻo lánh, mà theo nạn dân tràn vào, Kim Hà Thành thị dân cũng bộc phát nhiều khởi du hành, yêu cầu chính phủ thành phố lập tức khai thác hành động, an trí nạn dân, hoặc là đem nạn dân dời ra, cực đoan một chút, thậm chí đề nghị đem nạn dân toàn bộ ngăn cản tại Kim Hà Thành bên ngoài. Mà bao quát Ngô Minh ở bên trong Kim Hà Thành từng cái lớn tiểu lãnh chúa, đều nhận chính phủ thành phố mời, chính phủ thành phố ý tứ rất đơn giản, đó chính là những lãnh chúa này cái kia tiếp nhận bộ phận nạn dân. Hơn nữa còn muốn xuất tiền xuất lực, bất quá luận đến Ngô Minh lúc, chính phủ thành phố lập tức ngữ khí liền mềm, cũng không có cưỡng chế Ngô Minh tiếp nhận bao nhiêu người, hoặc là ra bao nhiêu tiền, mà là cùng Ngô Minh nói đến ma pháp khí cụ mua bán. Ngô Minh lại là biết. Phương diện này là hắn bối cảnh thâm hậu, một phương diện khác thì là bản thân hắn là ma pháp sư, hai cái này cộng lại, để hiện tại Kim Hà Thành chính phủ thành phố căn bản không dám bắt hắn thế nào, thậm chí ngay cả nặng lời cũng không dám nói một câu. Hy vọng ta thu lưu nạn dân quyết định không có sai, mà lại 5.000 thanh niên trai tráng. Huấn luyện một chút, cũng có thể từ đó chọn lựa một chút binh sĩ, nếu là ta muốn tham chiến, bọn hắn xem như ta nhóm đầu tiên binh sĩ. Ngô Minh tại thư phòng tự mình lẩm bẩm, những ngày này, theo hắn thực lực tiến triển, trúc cơ kỳ thực lực xem như vững chắc, mà lại diễn sinh phù văn cùng cấp 3 phù văn cũng phân tích rất nhiều, mà càng là như thế, hắn càng là cảm giác được một loại trong minh minh tim đập nhanh, đó là một loại nguy hiểm dự cảm, từ nơi sâu xa có lớn nguy hiểm đang đến gần, mà hắn cũng không biết cái này nguy hiểm đến từ nơi nào, là thương nghiệp liên minh, hay là huyết tộc, hoặc là ngoại lai cái nào đó cường giả. Lại hoặc là thánh vị đang tính kế hắn. Đây hết thảy Ngô Minh cũng không biết được. Hắn chỉ biết, cái này nguy hiểm dự cảm một ngày thịnh qua một ngày, hắn như không muốn chết, vậy thì nhất định phải trở nên mạnh hơn mới là, mà trừ trạch lấy phân tích phù văn, còn có biện pháp nào so trạch lấy mạnh lên tốc độ càng nhanh. Không hề nghi ngờ cũng chỉ còn lại có một cái, đó chính là đối dị tộc tiến hành sát phạt. Cho nên tham chiến bắt buộc phải làm, mà lại tốt nhất là tại một tháng này trong vòng liền tiến hành tham chiến. Chính thống tu chân là một cái nước chảy đá mòn sống, trừ phi là đụng đại vận cầm tới tiên thiên linh bảo, sau đó phân tích đưa ra bên trong đỉnh tiêm phù văn. Bằng không mà nói, thật chính là thời gian chậm tích lũy từ từ mà lên, thực lực mới có thể tăng lên, mảnh tính một chút ta trước mắt có thể tăng thực lực lên phương hướng, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hóa huyết thần đao cái này một hạng, mà ta hiện tại phúc địa còn không có ảnh, mà pháp tháp vừa mới bắt đầu kiến tạo, ta thậm chí ngay cả luyện chế pháp khí hỏa lô đều không có, cho nên chỉ còn lại một cái khác tăng thực lực lên phương hướng. Chủ thần cường hóa. Không sai. Ta có thể dựa vào điểm thưởng đến đề thăng ta thuộc tính cơ sở, tỉ như tăng lên trí lực, tăng lên tốc độ phản ứng thần kinh vân vân. Nhưng lại không biết loại này cơ sở con số tăng lên biên độ đến cùng lớn bao nhiêu, ta có thể trở nên mạnh cỡ nào, mà điểm thưởng chính là nhất định. Ngô Minh nhìn xem phần thưởng của mình điểm số, những ngày này hắn tu luyện, phân tích phù văn, cùng hối đoái trong suốt dược tề cùng giải dược, còn có chính là mở ra thí luyện không gian. Hiện tại hắn chỉ còn lại hơn 12.000 điểm thưởng, nhìn như rất nhiều, nhưng là dùng tốc độ lại mau đến không được. Hy vọng lần này thí luyện không gian, có thể có hỏa lô vật liệu, tối thiểu nhất, cho ta một chút hoang cổ hoàng hỏa lô vật liệu đi. Ngô Minh đợi đến rạng sáng 12 giờ, liền thấy Vương Vũ, An Phát, Roser, Tiết Ngọc, Amer năm cái lão nhân xuất hiện tại trên quảng trường, mà hắn cũng chưa kịp đi nghe bọn hắn nói cái gì, tỉ như trước đó An Phát đi đến Vương Vũ thế giới. Nó kết quả đến cùng như thế nào, trước một bước Ngô Minh liền mở ra thí luyện không gian, sau đó hắn nhìn đi lên, trong mắt lập tức liền lộ ra biểu tình cổ quái. Diablo 2, thứ tư mạng, phá hư địa ngục dung lô. Chương 14, vì chủ nhân. Diablo 2, thứ tư mạng, phá hư địa ngục dung lô. Amer tự mình lẩm bẩm, hắn cau mày. Tự hồ có chút sự tình không nghĩ ra, mà tại bên cạnh hắn, Tiết Ngọc đã la lớn, tình huống như thế nào? Diablo 2. Vô hạn lưu, không, thí luyện không gian không nên đều là phim sao? Vương Vũ liền nói, ai nói nhất định đều là phim? Còn nhớ rõ chúng ta đi qua tuyệt vọng bệnh viện sao? Nơi đó là cái gì phim? Tiết Ngọc á khẩu không trả lời được, nhưng vẫn là nói, nhưng cũng không có đến thế giới trò chơi đạo lý a. Roser lúc này liền ở bên cạnh nói ra, Diablo. Ta ngược lại là biết đã từng có cái vực sâu đại lãnh chúa danh xưng Diablo. Mà tại khiêu chiến vực sâu vương tử sau khi thất bại, hắn tính cả của hắn hai cái huynh đệ, còn có bảy người bộ hạ đều bị trục xuất ra vực sâu, về phần cụ thể đi nơi đó cũng không biết, dù sao cũng là vực sâu đại lãnh chúa, tại trong thâm uyên tương đương với trung vị thần linh, mà lại là đứng đầu nhất trung vị thần linh, đây không phải là ta đủ khả năng biết đến. Tiết Ngọc nhãn tình sáng lên, lập tức nói ra, Diablo cùng hai cái huynh đệ. Còn có bảy người bộ hạ. Tới, ta nói với ngươi một chút Diablo cái này trò chơi nội dung cụ thể. Lập tức, Tiết Ngọc liền bắt đầu nói lên Diablo trò chơi kịch bản. Vương Vũ, Roser, An Phát đều nghiêm túc nghe, chỉ có Amer yên nguyên cau mày tại cẩn thận đang suy nghĩ cái gì, một lát sau, hắn mới thì thào nói ra, mấu chốt là địa ngục dung lô sao. Nói cách khác, thiếu khuyết lò luyện. Lúc này, An Phát lỗ tai khẽ động, lại hỏi, đang suy nghĩ gì đấy? A Mơ nở nụ cười nói, không, không có gì, chỉ là rất kỳ quái chuyên môn cái này vị chủ thần, cùng ta xem qua những cái kia vô hạn lưu tiểu thuyết có sự bất đồng rất lớn đâu, khác những cái kia vô hạn lưu tiểu thuyết, chỉ muốn điểm thưởng đầy đủ, trên cơ bản thứ gì đều có thể hối đoái, ngàn vạn hối đoái vật chất đóng tuyển. Mà chúng ta chủ thần không gian, nhất định phải chúng ta đi đến thí luyện không gian bên trong mạo hiểm liều mạng, cái này mới có thể hối đoái ra thí luyện không gian bên trong đồ vật, cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì chủ thần không gian. Tiết Ngọc đang nói Diablo kịch bản, nghe vậy liền thuận miệng nói một câu nói, có lẽ chúng ta chủ thần không gian, là ban sơ chủ thần không gian cũng nói không chừng đấy chứ, cho nên mới cần chúng ta đến chậm tích lũy từ từ. Amer lại là nghiêm túc gật đầu một cái. Vừa cười vừa nói, là đâu, có lẽ chúng ta cái này cái chủ thần không gian, là ban sơ chủ thần không gian cũng khó nói. Sau một hồi, Ngô Minh nhìn xem năm vị lão nhân, cùng năm tên người mới cùng nhau tiến vào thí luyện không gian bên trong, hắn nhìn xem chủ thần đại quan cầu thật lâu, mới thở dài nói, ban sơ chủ thần không gian sao? Vậy tại sao là ta được đến? Ta có cái gì đặc thù sao? Mà lại muốn cái gì liền đến cái gì, hóa huyết thần đao, u minh địa phủ huyết hải trận vật liệu, hiện tại ngay cả địa ngục dung lô đều lấy ra. Địa ngục dung lô Ngô Minh biết, tại Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ trên Internet cũng có đề cập, kia là vực sâu không đáy bên trong, đại lãnh chúa cấp bậc ác ma hoặc là ma quỷ mới có thể đúc tạo nên đặc thù lò luyện. Trên đại thể cùng huyền hoàng thanh hỏa lô tính năng không sai biệt lắm, tuyệt đối không có thiên đô tử hỏa lô cường đại như vậy, ngay cả hậu thiên linh bảo luyện chế đều có thể đảm nhiệm, địa ngục dung lô trên đại thể tối cao chỉ có thể luyện chế đến bảo khí giai. Chính thống tu chân giả khí cụ bên trong, trúc cơ kỳ luyện chế khí cụ xưng là pháp khí, kim đan kỳ luyện chế khí cụ xưng là linh khí, nguyên anh giai luyện chế khí cụ xưng là bảo khí, lại hướng bên trên, nguyên thần giai luyện chế khí cụ xưng là linh bảo. Cái này kỳ thật đã là cao nhất, trừ phi là có thể trưởng thành tu chân khí cụ. Không phải quản chi tiên nhân luyện chế khí cụ cũng chỉ có thể đủ xưng là linh bảo, mà có thể trưởng thành tu chân khí cụ, tại tiên nhân giai lúc thì có thể xưng là hậu thiên linh bảo, tất cả hậu thiên linh bảo đều có kinh khủng uy năng, thậm chí cường đại nhất loại kia, một kích diệt tiểu vị diện đều làm được. Tất cả luyện chế tu chân khí cụ lò luyện, cấp thấp nhất chính là hoang cổ hoàng hỏa lô. Cao nhất có thể lấy luyện chế linh khí cấp tu chân khí cụ, bên trên nhất đẳng huyền hoàng thanh hỏa lô, cao nhất có thể lấy luyện chế bảo khí giai tu chân khí cụ, lại đến nhất đẳng thiên đô tử hỏa lô. Nghe nói ngay cả hậu thiên linh bảo đều có thể luyện chế, chỉ là luyện chế thành công suất cực thấp, muốn luyện chế hậu thiên linh bảo, hay là không phải dùng tới đặc thù hỏa lô mới được. Địa ngục dung lô là thuộc về đặc thù hỏa lô, chỉ là cấp độ chỉ tới huyền hoàng thanh hỏa lô cấp độ, luyện chế âm thuộc. Giết chóc, cùng năng lượng âm lĩnh vực khí gồm có xác suất thành công tăng thêm, liền tỷ suất chi phí, hiệu quả đi lên nói, gần như sắp muốn tiếp cận thiên đô tử hỏa lô, quản chi là tại Hồng Hoang Thiên Đình thời đại, cũng là vạn kim khó cầu đồ tốt, bình thường đều là những thiên tài kia tu chân giả. Hoặc là đại học phủ, hoặc là có tiền có thế người mới có thể được hưởng, về phần làm sao tới. Vượt sâu không đáy lớn như vậy, danh xưng không đáy, thiên đình quân đoàn tùy tiện càn quét cái mấy chục tầng. Cũng có thể mò được lớn nhỏ hơn mười mấy hai mươi cái địa ngục dung lô, mặc dù chỉ có vực sâu đại lãnh chúa mới có thể chế tạo, mà vực sâu đại lãnh chúa cũng không phải thánh nhân, toàn bộ vực sâu không đáy không có mấy vạn, chí ít cũng có mấy ngàn, huống chi một cái vực sâu đại lãnh chúa chỉ cần có lãnh địa tại, tạo cái mười mấy cái địa ngục dung lô đều là bình thường. Địa ngục dung lô, đối với Ngô Minh hiện tại đến nói thật là đồ tốt, một cái địa ngục lò luyện của hắn phúc địa hỏa lô trên cơ bản có thể dùng đến nguyên anh giai. Trên cơ bản xem như một bước đúng chỗ, mà lại địa ngục dung lô cùng hóa huyết thần đao tương tính vô cùng tốt, xác suất thành công biết biên độ lớn tăng lên, chỉ cần phúc địa tạo tốt, Ngô Minh ngay lập tức sẽ bắt đầu luyện chế hóa huyết thần đao. Chỉ là vượt sâu đại lãnh chúa, tối thiểu nhất đều là nhóm lửa ánh sáng tâm linh cấp 4 trung cấp, thậm chí cấp 4 cao cũng có thể, mặc dù là mưu lợi dựa vào vượt sâu ý chí nhóm lửa ánh sáng tâm linh. Thuộc về lĩnh vực hình. Một khi rời đi vực sâu, ánh sáng tâm linh liền trên cơ bản là cái bài trí, mà cũng là kẻ địch cực kỳ đáng sợ, bọn hắn có thể thành công sao? Ngô Minh tự nhiên chơi qua Diablo 2, như thế kinh điển trò chơi, hắn trước kia trạch lấy thời điểm không biết chơi qua bao nhiêu lần, mà tới Hồng Hoang Thiên Đình về sau, biết vực sâu không đấy, đối Diablo biết được được cũng liền càng nhiều, có thể chế tạo Diablo cái này trò chơi, trên bản chất kỳ thật chính là vực sâu không đấy một loại nào đó tin tức hình chiếu. Cái này tại lấy toàn bộ đa nguyên vì thị giác rộng lớn lĩnh vực bên trên. Trên thực tế là một mực phát sinh. Tại Ngô Minh từ Hồng Hoang Thiên Đình trên Internet biết rõ vực sâu không đáy, vực sâu đại lãnh chúa thuộc về trung vị thần linh, mà vực sâu vương tử, hoặc là vực sâu cự đầu thuộc về cao vị thần linh, nhưng trên thực tế đó cũng không phải vực sâu toàn bộ uy năng, ở trong vực sâu, còn có lưu ít nhất là số nhiều ngũ say cổ ác ma, cũng chính là tối cổ hư không ác ma. Cũng chính là Hồng Hoang lịch thời đại ác ma tộc tổ tộc, cùng loại với cao đẳng địa tinh tổ tộc là địa linh tộc đồng dạng, bọn chúng cũng được xưng là hư không đại quân, trong đó rất có thể có thánh nhân cấp độ tồn tại. Chính là bọn chúng chế tạo đời thứ hai ác ma, cũng chính là áo so lý tư ác ma, mà đi qua không mấy ngàn tỷ năm diễn hóa, áo so lý tư lại chế tạo ra tháp kia ly ác ma, cái này ngay tại lúc này ác ma chủ quần thể. Mà hư không ác ma là thuộc về Hồng Hoang vạn tộc bên trong nhất tộc, mà lại là thực lực cực kỳ cường đại nhất tộc, theo Hồng Hoang Thiên Đình tin tức trên Internet, nghe nói nhân hoàng là trời lúc, đã từng càn quét qua vực sâu không đáy hư không ác ma nhất tộc, mà không biết chuyện gì xảy ra, nhân hoàng bệ hạ thế mà bỏ qua chút ít hư không ác ma, để bọn chúng có thể ngủ say, cho nên mới có vực sâu không đáy giữ lại. Nếu không vực sâu không đáy sớm liền trở thành lịch sử danh từ. Cũng không biết ta cái kia như thế nào mới có thể đủ tiến vào thí luyện không gian, cùng loại lần này dạng này tuyệt sát hình thí luyện không gian, đối bọn hắn đến nói còn quá khó, chẳng lẽ là bởi vì ta liên lụy bọn hắn. Bởi vì ta vô cùng cần thiết luyện chế pháp khí hỏa lô, cho nên bọn hắn mới không thể không đi liều mạng. Ngô Minh nghĩ tới đây, hắn liền khá là xấu hổ, trong lòng cũng chỉ có thể cầu nguyện bọn hắn thuận lợi thông qua lần luyện tập này không gian, năm cái thâm niên luân hồi tiểu đội thành viên, trong đó càng còn có mở ra cơ nhân tỏa người. Còn có một cái trí giả, nếu là toàn diệt, hắn muốn khóc cũng khóc không được. Nhưng lại không biết, từ thí luyện không gian chuyển biến làm luân hồi không gian lúc, ta có phải hay không liền có thể cùng bọn hắn đi vào chung. Ngô Minh âm thầm nghĩ, đột nhiên, bộ ngực hắn bên trong một khối ngọc bội phát ra ánh sáng, Ngô Minh lập tức vội vã đi đến thư phòng, tiếp lấy hai tay nhấn một cái đại môn bên trên lập tức hiện ra lít nha lít nhít phù văn đến, tiếp lấy hắn liền lấy ra ngọc bội ngón tay một điểm, một bức tranh lập tức liền từ trên ngọc bội hiện ra. Đây là hắn vững chắc trúc cơ kỳ sau mới có thể chế tạo ma pháp khí cụ. Mặc dù là ma pháp khí cụ, mà đã có bộ phận tu chân khí cụ uy năng, mà cho Lilith viên kia trăm ngực, chính là nó phụ thuộc trang bị, một khi ngọc bội sáng lên, chính là Lilith bên kia phát hiện cực trọng yếu đồ vật, linh cơ bay hơi hạ, ngọc bội liền có thể trinh sát đến, lại hoặc là Lilith bên kia xuất hiện lớn nguy hiểm, ngọc bội kia cũng sẽ phát ra ánh sáng. Tại trên tấm hình, Dullahan hai tay mở ra, lập tức một viên quả cầu lửa bạo tạc, đem Dullahan áo giáp đều nổ cháy đen, bất quá Dullahan bản thân liền là cấp 2 kỵ sĩ, đồng thời còn mặc toàn thân phụ ma áo giáp, trong lúc nhất thời chỉ là vết thương nhẹ. Mà ở sau lưng nàng, Lilith đang toàn lực cho giả thú nhân nữ tính che lấy vết thương, khỏa khỏa nước mắt còn lăn xuống đến, bên cạnh trâu nữ tự hồ cũng bị trọng thương, mà miễn cưỡng còn có thể dựng kiếm đứng thẳng. Tại bốn người trước mặt, là một người mặc ma pháp trường bào khô lâu, nhìn ma pháp trường bào cấp độ là cấp 1 ma pháp sư, mà sau lưng nó, còn có 7-8 tên chức nghiệp giả, đều là cấp 2, nhìn đối cái này khô lâu đều rất là cung kính. Khô lâu rung lên pháp trượng, nói ra, 100 linh thạch không ít, một kiện phụ ma trăm ngực mà thôi, cần gì coi trọng như vậy đâu. Hiện tại ngay cả mệnh đều không có. Nhưng hối hận. Dullahan không nói chuyện, Lilith thì hận tiếng trống giận nói. Chúng ta làm thuê cho u hồn tộc cấp 2 ma pháp sư, lãnh địa quý tộc Ngô Minh đại nhân dưới cờ, ngươi làm sao dám đối xử với chúng ta như thế? U hồn tộc. Cấp 2 ma pháp sư. Kim Hà thành mảnh này là hậu thành khu, ngươi nói với ta nhiều một cái cấp 2 ma pháp sư. Ha ha ha, huống hồ quản chi là cấp 2 ma pháp sư, ta đem các ngươi toàn chôn, hắn dùng quỷ tới tìm ta a. Nếu không phải chiến tranh bộc phát, ta mới không muốn tới mảnh này lạc hậu địa khu đâu, ha ha ha ha, mà lại các ngươi biết ta đạo sư là ai chăng? Ta đạo sư thế nhưng là... Khô lâu ma pháp sư lớn tiếng cười. Lúc này, Dullahan trên ngực trăm ngực bỗng nhiên phát ra ống ánh dòng điện quang mang, toàn bộ trăm ngực bạo vỡ đi ra lúc, một đạo điện tương trực tiếp đem khô lâu ma pháp sư bao phủ tại trong đó, trước sau một giây thời gian đều không có, khô lâu ma pháp sư ngay cả cặn cũng không còn chút điểm. Mà lại điện tương hóa thành dòng điện, đám người này toàn bộ đều bị tê dại ngã xuống đất, căn bản là đứng không dậy nổi. Toàn sát, trở về ta mặt khác cho các ngươi một lần nữa làm một cái trăm ngực. Ngô Minh thanh âm bỗng nhiên vang ở giữa sân. Lilith bốn người vừa mừng vừa sợ. Lilith càng là lập tức quỳ lạy trên mặt đất lớn tiếng nói, đúng, chủ nhân, nhất định hoàn thành mệnh lệnh của ngài. Lúc này, đám người kia đã biết đá trúng thiết bản. Nó bên trong một cái u hồn chiến sĩ rống to, đừng giết chúng ta, chủ nhân của chúng ta. Dullahan trọng kiếm trực tiếp xuyên thấu đầu của hắn, đem hắn u hồn thể trực tiếp đánh cho vỡ nát. Lưu một người sống, hỏi một chút chủ nhân của bọn hắn ai, ở nơi nào, ta biết vào hôm nay hoặc là ngày mai đi bái phỏng một chút. Ngô Minh thanh âm càng ngày càng yếu, đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, mà thanh âm này để hai phe tâm tình của người ta lập tức một phương thiên đường một phương địa ngục. Sát, toàn sát. Lilith cao giọng hô hào, nàng nhìn một chút trọng thương trên mặt đất giả thú nhân, lại nhìn một chút trâu nữ, cùng đang giết chóc Dullahan, nàng trong lòng ngực bỗng nhiên có một loại bị người bảo hộ lấy cảm giác an toàn, cùng thừa ân chủ nhân vinh dự cảm giác. Chúng ta chủ nhân là anh hùng, giết sạch bọn hắn. Vì chủ nhân. Chương 15, nhãn hiệu. Ngô Minh nghĩ rất rõ ràng, hắn muốn vì chính mình dựng nên một cái nhãn hiệu, cái gọi là nhãn hiệu, liền là người khác đối ngươi ấn tượng, tỉ như Chu Nho An Bang cho người ấn tượng chính là nói nhiều lắm lời, mà đạo sư cho người ấn tượng chính là trầm mặc mà nghiêm túc, lại tỉ như A Mơ cho người ấn tượng chính là khẩu Phật tâm xà, âm hiểm xảo trá mà khủng bố, Tử Nha cho người ấn tượng chính là tiền sử quái vật, nhìn xem hắn liền có một loại chân nhũn ra cảm giác. Kéo xa, Ngô Minh nghĩ rất rõ ràng, hắn muốn vì chính mình dựng nên một cái bao che khuyết điểm. Có tiền, mà nguy hiểm đến chính mình lúc, chính là lưu tình không nhận điên cuồng bộ dáng, đồng thời lại là một cái cường đại, thiên tài ma pháp sư, tốt a, tại đạo sư trong mắt, hắn có lẽ còn có thể là một cái đóng vai ra gà mờ áo thuật sư, hoặc là áo thuật sư học đồ, liên quan tới cái này, Ngô Minh trước đó cũng nghe A Mơ nhắc qua. Mà như thế hình tượng đại biểu cho cái gì đâu? Đầu tiên là bao che khuyết điểm người mới sẽ có tử trung thủ hạ, mặc kệ là dị tộc còn là nhân loại, điểm này hắn nhất định phải làm được, tiếp theo thì là có tiền mới có thể cho bộ hạ đầy đủ phúc lợi đãi ngộ. Mà muốn để bộ hạ vì đó không tiếc sinh tử chiến đấu cùng phấn đấu, liền muốn để nó làm được tránh lo âu về sau. Lại về sau, nguy hiểm đến chính mình lúc liền điên cuồng, đây là Ngô Minh cảm thấy thích hợp nhất chính mình nhãn hiệu, ít nhất là mặt ngoài nhãn hiệu. Phải biết, mềm sợ cứng rắn, cứng đến nỗi sợ hoành, ngang tàn sợ lỗ mãng, sững sờ sợ không muốn sống, mà không muốn sống thì sợ điên, hắn nếu là một khi nhận nguy hiểm lập tức liền nổi điên, vậy liền trừ phi là hắn phạm đại húy kỵ, hoặc là cản trừ hắn bên ngoài tất cả mọi người sinh lộ, không phải liền thiếu đi không người nào dám tới chọc. Hắn. Thậm chí hắn đầy đủ mạnh tình huống dưới, nếu có người dám chọc hắn, thậm chí đều không cần hắn xuất thủ. Cái khác người trước hết giúp hắn thanh lý, bởi vì bị điên người là sẽ không để ý địch nhân chân chính là ai, điên chính là điên. Loại này kỳ thật cùng loại với đe dọa hạt nhân chiến thuật, tỉ như có người đánh ta đạn hạt nhân, ta là sẽ không đi ra đi để ý ai đánh, trực tiếp đem ta tất cả đạn hạt nhân hướng tất cả có thể phát xạ địa phương phát xạ, mọi người cùng nhau chơi xong, cho nên thật có người muốn đánh đạn hạt nhân lúc, khả năng người bên ngoài đều trực tiếp sẽ đem nó diệt đi. Gây ai không tốt đi gây tên điên. Ngô Minh hiện tại có lẽ còn không có mạnh như vậy, mà hắn đối ngoại nhãn hiệu là ma pháp sư, mà lại là cấp 2 ma pháp sư, hay là một thiên tài cấp 2 ma pháp sư, bản thân cái này liền mang ý nghĩa tiền đồ của hắn vô lượng, quản chi là đồng dạng lĩnh ngộ ánh sáng tâm linh, cũng chính là những này dị tộc nói tới nhóm lửa thần hỏa, trở thành bán thần, pháp hệ cũng vĩnh viễn so vật hệ phải cường đại hơn, chí ít từ rộng vực công kích tới nói, tuyệt đối là như thế. Cho nên khi Ngô Minh biết cái kia khô lâu ma pháp sư đạo sư là ai lúc, lập tức liền lên đường đi chính mình đạo sư ma pháp tháp. Đồng thời trên đường liền đối quản gia của mình nói ra, Yavindo, chuẩn bị kỹ càng 5.000 khoản chừng linh thạch. Yavindo liền lúc trước tòa truyền đến thanh âm nói, đúng vậy, chủ nhân, ta sẽ để cho kế toán tại một giờ bên trong chuẩn bị kỹ càng, xin hỏi là muốn đi đấu giá hội sao? Không, đi giết người, có thể sẽ phá hư một chút chung quanh dân dụng công trình. Đến lúc đó cần bồi thường thường, đoán chừng. Ngô Minh hồi đáp. Rất nhanh, Ngô Minh liền đi đến đạo sư 5 tầng ma pháp tháp bên ngoài, hắn tiến vào trong đó, ước chừng nửa giờ sau, hắn thế mà mang theo khô lâu ma pháp sư đi ra đến. Quản gia Yavindo cũng không dám nói nhiều, mở cửa xe cung kính mời hai người sau khi lên xe, sở được đến mục đích thì là Kim Hà thành một tòa khác 5 tầng ma pháp tháp. Tại xe chỗ ngồi phía sau, khô lâu ma pháp sư trầm mặc nửa ngày. Rồi mới lên tiếng, nói như vậy, ngươi đã trở thành áo thuật sư học đồ rồi. Kỳ thật còn không tính, chỉ là áo thuật sư vừa mới nhập môn. Ngô Minh cung kính nói, áo thuật lĩnh vực kỳ sâu vô cùng, trực chỉ bản nguyên vũ trụ, ta hiện tại khả năng ngay cả áo thuật sư học đồ cũng không bằng. Khô lâu ma pháp sư gật đầu nói, đúng là như thế, không phải làm sao có thể xưng siêu phàm nghề nghiệp con đường đệ nhất đâu. Nghe nói lo diệt tộc mạnh nhất mấy tên áo thuật sư. Đã từng lấy phạm nhân thân thế đối kháng chính diện thánh vị, bọn hắn tự xưng là đại áo thuật sư, xem như thánh vị phía dưới đều sâu kiến câu nói này duy nhất ngoại lệ. Nói đến đây, khô lâu ma pháp sư liền nói, ngươi có thể có cơ duyên như vậy, cái kia cố mà trân quý, chuyện lần này nói lớn không lớn, mà lại tổn thất cũng là đối phương, muốn ta nói, ta ra mặt, đối phương đoán chừng biết đánh đổi một số thứ đến hòa giải, cần gì? Không, đạo sư ngươi không hiểu. Ngô Minh lập tức lộ ra phẫn nộ, kinh hoảng, cùng điên cuồng biểu lộ, hắn cảm thấy mình trong chớp nhoáng này hoàn toàn có thể đi cạnh tranh Oscar Kim Nhân. Hắn hung hãn nói, ta chỉ là muốn an tĩnh làm thí nghiệm, nghiên cứu ma pháp, nghiên cứu áo thuật, mà vì cái gì tổng có người muốn bức ta, tổn thương ta đây? Cừu hận một khi gieo xuống, liền tuyệt đối sẽ không hóa giải, duy nhất hóa giải phương thức chính là tính cả cừu hận đối tượng đều biến mất. Nói thật, nếu không phải đạo sư trước đó cầu tình, mà lại đối phương là quân đội người, lại có lãnh địa làm bồi thường, kia hai cái cấp ba ta đều sẽ không bỏ qua, hiện tại ta trở nên mạnh hơn, tại sao phải bỏ qua đối ta có cừu hận người đâu? Mà lại đối phương còn là ma pháp sư, liền càng không khả năng bỏ qua. Khô lâu ma pháp sư khẽ gật đầu. Nàng kỳ thật biết, đối với ma pháp sư đến nói, sớm chuẩn bị là chuyện quan trọng nhất, một cái chuẩn bị hoàn mỹ mà đầy đủ ma pháp sư, thậm chí có thể vượt cấp đánh giết đối tượng, mà chính mình không chút nào tổn thương, còn nếu là có một cái ma pháp sư cừu địch trong bóng tối bày ra, đó là ai đều ngủ chuyện không tốt, chỉ là... Áo thuật sư cứ như vậy mạnh sao? Vẹn vẹn chỉ là áo thuật nhập môn, ngay cả học đồ cũng không tính, để Ngô Minh liền có dũng khí như thế đi làm. Khô lâu ma pháp sư liền nói, người kia là một thâm niên cấp 2 ma pháp sư, chỉ lấy pháp thức mà nói, hắn chỗ ký ức pháp thức là sẽ không ít hơn cấp 3 ma pháp sư. Duy nhất thiếu hụt là hắn cũng không am hiểu siêu ma kỹ xảo, cho nên chỉ có thể xem như cấp 2 ma pháp sư, tính không được cao giai, mà loại này cấp 2 ma pháp sư cũng là cực đáng sợ, ta duy nhất có thể bảo chứng chỉ có 2 điểm, cái thứ nhất, thi triển vong linh thiên mạc, bao phủ 5 tầng ma pháp tháp, cái thứ hai, coi chừng tên kia cấp 3 ma pháp sư, để hắn không đến mức nhúng tay trận chiến đấu này. Nhưng là ma pháp sư dù sao không phải vũ phu, ngươi cùng hắn dựa theo ma pháp sư tập tục, chỉ có thể hết thảy sử dụng 10 cái ma pháp, 10 cái ma pháp đều còn không có giải quyết chiến đấu, vậy thì nhất định phải dừng lại. Về sau các ngươi thắng bại từ chính các ngươi quyết định, ai trước chuẩn bị kỹ càng mai phục ai, ai cơ bản cũng là người thắng. Ngô Minh lập tức cảm tạ, hắn đã biết cái kia chết mất cấp một khô lâu ma pháp sư đạo sư là ai, là một cái cấp 2 thâm niên ma pháp sư, từ thương nghiệp liên minh hạch tâm thành thị mà đến, xem như trốn tránh chiến loạn một phần tử, hiện tại ở tạm tại Kim Hà thành một tòa khác 5 tầng ma pháp tháp bên trong, xem như cái kia cấp 3 ma pháp sư khách khanh, mà Ngô Minh chỗ tìm lấy cớ rất đơn giản, cổ xưa nhất ma pháp quyết đấu hiệp nghị, đây coi là ma pháp sư ước định thành tục một loại. Lẫn nhau phát sinh mâu thuẫn, cũng đều tại đám người phố xá sầm uất bên trong, liền sẽ khai thác loại này quyết đấu phương thức, lẫn nhau hết thảy thả ra 10 cái ma pháp, ai chết cũng sẽ không gánh vác pháp luật trách nhiệm, nhưng nếu không chết, người bên ngoài cũng sẽ không lại tham gia cùng bọn hắn quyết đấu. Ha ha, 10 cái ma pháp. Lão tử hiện tại trúc cơ kỳ đã vững chắc, 8 cái hạch tâm phù văn cũng đã luyện tập 9 mộng, bát quái đầy đủ a, khác trúc cơ kỳ muốn đạt tới ta hiện tại trình độ. Ít nhất phải 10 năm mài nước công phu, bát quái cưỡi mặt, tại sao thua? Ngô Minh trong lòng cười lạnh. Hắn không riêng gì muốn sát tên kia cấp 2 ma pháp sư, hắn càng muốn lập xuống chính mình nhãn hiệu, càng muốn uy hiếp đám người. Không bao lâu, xe liền dừng lại tại một tòa 5 tầng ma pháp tháp trước đó, Ngô Minh cùng khô lâu ma pháp sư đi xuống cổ xe, khô lâu ma pháp sư phía trước, Ngô Minh ở phía sau, hai người liền đi tới 5 tầng ma pháp tháp trước. Chỉ là hai người đều không có tiếng tháp, tại ma pháp tháp trước là một chuyện, đi vào lại là một chuyện khác, bọn hắn đầu óc lại không có rút, làm sao lại đi vào. Mà sau một lúc lâu, một mặt lấy cấp 3 ma pháp sư trường bào Á Long Nhân đi ra, hắn thân cao chí ít tại khoảng 3 mét. Sau lưng hắn, càng là đi theo 17-18 tên thân mặc trường bào người, mặc dù đại đa số là ma pháp học đồ, mà trong đó cũng có cấp 1 ma pháp sư 5 tên, cấp 2 ma pháp sư 2 tên. Khí thế kia nhưng so sánh khô lâu ma pháp sư cùng Ngô Minh muốn đủ nhiều lắm. Lạc Lý Khắc. Kim Nhãn, hôm nay thổi ngọn gió nào, đưa ngươi từ ma pháp trong tháp thổi ra. Á Long Nhân cấp 3 ma pháp sư, mở miệng chính là lời nói có gai, tự hồ đối với khô lâu ma pháp sư mang theo cái gì khó chịu đồng dạng. Khô lâu ma pháp sư vừa muốn nói chuyện, Ngô Minh bỗng nhiên đưa tay ngăn lại nàng, trực tiếp đi ra phía trước. Nhìn xem Á Long Nhân sau lưng ma pháp sư bày. Nó bên trong một cái cấp 2 cương thi nói, ngươi chính là Silock đạo sư, đúng không? Á Long Nhân trên mặt giận dữ, nhưng nhìn Ngô Minh bên cạnh khô lâu ma pháp sư cũng không nói lời nào, mà tên kia Cương Thi nhìn một chút Á Long Nhân, liền đối Ngô Minh lộ ra huyết bồn đại khẩu nói, đúng, như thế nào? Hắn tại giả ngoại gặp ta thuê mạo hiểm đoàn, muốn cướp đoạt trong tay bọn họ ma pháp khí cụ, ta bắt hắn cho sát. Ngô Minh ngay thẳng nói. Cương Thi trên mặt cứng đờ, lập tức lớn giận dữ hét, ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám? Đang khi nói chuyện, trên tay hắn ma pháp trượng liền giơ lên. Á Long Nhân cũng là đầy sắc mặt giận dữ nói, Lạc Lý Khắc. Kim Nhãn, ngươi hôm nay là đến gây chuyện sao? Ngươi dám ở ta ma pháp tháp trước gây chuyện? Đừng tưởng rằng đạo sư của ngươi lợi hại, hắn hiện tại nhưng không ở nơi này. Ngô Minh trong lòng hứng khởi, đối Khô Lâu ma pháp sư vỗ tay phát ra tiếng, Khô Lâu ma pháp sư khóe miệng khẽ nhăn một cái, yên nguyên không nói chuyện giơ lên ma pháp trượng, trực tiếp đem sớm liền chuẩn bị tốt vong linh thiên mạc ma pháp phát huy ra, lập tức, một mảnh khói đặc bao vây lấy toàn bộ 5 tầng ma pháp tháp, nội bộ lại là một điểm ảnh hưởng đều không có. Mà ngoại bộ mảy may nhìn không đi vào. Sau đó ngay tại Á Long ma pháp sư, cùng phía sau hắn ma pháp sư đều giơ lên ma pháp trượng, dự định làm ra phản kích lúc, Ngô Minh một tay nhấn một cái mặt đất, lập tức, 8 cái phù văn theo thứ tự xuất hiện lấp lóe, lấy Ngô Minh làm trung tâm, bát quái phù văn bắt đầu hiển hiện trên mặt đất. Càn, khôn, chấn, cấn, khảm, cách, tốn, đoài. Càn khôn mượn lực, bát quái thành hình. Cấn. Sụp đổ. Thái Sơn Di. Chấn. Lôi. Oanh Long Lôi. Tốn. Gió. Long Quyển Thiên. Giết. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.